Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Lương Di, người đừng nhắc chuyện này nữa, cũng đừng che chắn ngăn cản để người khác nhìn ra. Ta không thể cùng hắn làm vợ chồng được, thiên hạ đàn ông đâu chỉ có một mình hắn. Đợi oan cừu Hoắc gia được giải quyết, ta liền cùng hắn hỏa lai. Lời nói của Tang Ninh rất thiếu kiên nhẫn, còn mang theo chút cảnh cáo. Cảnh tượng trở nên tĩnh lặng, Tang Ninh chợt thấy có điều lạ, nàng nhanh chóng rẽ qua góc tường. Không có ai, nhưng dưới chân có một vệt bánh xe lăn nhạt. Hoắc Trường An đã đến đây sao? Tang Ninh vội vàng về nhà. Cổng viện, ta thấy Cẩm Đường dùng cành cây dạy Phượng Nhi viết chữ trên đất. Cẩm Đường, ngươi có thấy tư thúc của ngươi không? Người ở đằng kia. Cẩm Đường chỉ tay về phía khu vực sản xuất than không xa. Hoắc Trường An lẫn trong đám đông, vừa nói chuyện với cha con nhà họ Lưu, vừa dùng khuôn kẹp than tổ ong. Tứ thúc của ngươi vừa rồi có đi ra phía sau nhà không? Không thấy à? Cẩm Đường thấp giọng nói. Phượng Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ vô tư lên, cười với Tang Ninh. Tang Ninh cũng bật cười. Phượng Nhi, con đang luyện chữ à? Hay là theo cô vào bếp? Hôm nay tính làm lẩu nhúng, ngon lắm đó. Vào bếp à? Phượng Nhi lập tức vứt cành cây. Nàng thích luyện chữ, nhưng càng thích làm món ngon. Nhìn các món rau bình thường biến thành đủ hình dạng, người khác ăn vẻ mặt hưởng thụ, nàng liền cảm thấy rất vui vẻ. Cẩm Đường không nói một lời, chuyên tâm viết chữ. Phượng Nhi mới đến, không biết, nên vô tư. Nhưng Cẩm Đường cảm thấy đã phản bội tứ thẩm. Nhưng vừa nãy tứ thúc đáng sợ quá. Cậu bé cảm thấy căn bản không cần giả thổ huyết, chỉ cần nhìn sắc mặt kia thôi, đã thấy bệnh nặng đến sắp C, H, E, T rồi. Một lát sau, Hoắc Trường An đã trở về. Hắn vào bếp, chào Tang Ninh như thường lệ, quen tay nhặt rau xanh bên cạnh bắt đầu dừa. Theo tính khí của hắn, nếu nghe thấy, hẳn sẽ tức giận mà chất vấn. Chắc chắn là chưa nghe thấy. Tang Ninh an tâm rồi. Lẩu nhúng làm bằng nước dùng gà, chuẩn bị thêm nhiều gia vị cay. Ai muốn ăn cay có thể tự điều chỉnh. Tang Ninh cùng Phượng Nhi xâu rất nhiều cá viên, cải thảo non, lát khoai tây, cải bó xôi. Lão phu nhân ngửi thấy mùi thơm liền đến xem, một nồi lớn đầy ắp. Hay là gọi nhị thúc của ngươi vào ăn chút gì đi. Hoắc Giang Sơ đã đi quân doanh, Hoắc Bảo Hồng và Hoắc Giang Lâm đang làm việc ngay trước cổng nhà. Đã làm món ngon, sao có thể không gọi họ cùng ăn chứ? Nàng hỏi vậy cũng là nói cho Mạc Thúy Ngữ nghe, muốn xem nàng ta phản ứng thế nào. Mạc Thúy Ngữ cười nhẹ, dịu giọng nói, nương, người không cần bận tâm đến con, dù sao cũng là người một nhà, nên gọi họ vào, lát nữa con tránh mặt đi một chút là được. Đây là không có ý định tiếp xúc với Hoắc Giang Lâm. Mạc Thúy Ngữ ở đây không có chút ý chuyển biến nào, lão phu nhân liền hiểu rõ, nghĩ rằng phải nhắc nhở hai cha con họ, đã lỡ rồi thì đừng dây dưa, kẻo làm mất mặt. Trong bếp truyền ra tiếng, đinh lang, trong trèo, tứ đệ, không sao chứ, đệ đừng ra tay nữa, ngồi đó chờ đi. Lý Ngọc Chi đi dọn dẹp bát vỡ trên đất, Hoắc Trường An thấp giọng giải thích, chỉ là ta trượt tay thôi, thấy thực sự không cần hắn nhúng tay vào, hắn mới xoay người, điều khiển xe lăn ra khỏi bếp. Tang Ninh thu hồi ánh mắt, nhưng lòng đã không còn yên tĩnh. Con đê, a, o cắt tỏi chợt cắt vào móng tay nàng. May mà lực đạo không lớn, chỉ cắt một vết trắng. Hoắc Trường An đã ra phía sau nhà, trong kẽ hở sau lưng xe lăn của hắn, kẹp một mảnh lá dương bị vỡ, thứ mà chỉ phía sau nhà mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã nghe thấy lời nàng và Đào Lương nói rồi sao? Tang Ninh nghĩ một chút, hình như cũng không nói mấy câu, dù sao thì chuyện nàng là nữ nhi Hoắc Trấn Nam, có quan hệ anh em với Hoắc Trường An là chưa nhắc đến. Chỉ là nói chuyện hòa ly, nếu hắn nghe thấy rồi, vì sao lại bình tĩnh như vậy? Bát của Hoắc Trường An đã thêm gần nửa bát ớt, khẩu vị của hắn thực ra vẫn luôn nhạt, ngày thường ăn cay cũng chỉ là hơi cay. Hôm nay lại cho nhiều như vậy, Tang Ninh dịu giọng khuyên, đừng ăn nhiều cay thế này. Miệng sẽ nổi nhiệt đó. Hắn ăn một miếng, quả nhiên cay đến hít hà, miệng cay đỏ bừng, mắt cũng vậy, nước mắt chảy xuống. Hắn uống ừng ực một bát nước, vừa lau mắt vừa cười. Quả thực rất ngon, chỉ là miệng không chịu nổi thôi. Thật sự ngon đến vậy sao? Tang Ninh lấy khăn tay lau nước mắt cho hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, như muốn nhìn thấu hắn. đáy mắt thiếu niên đỏ hoe, ánh mắt trong veo, khóe mắt cong lên một đường cong nhỏ. Thật sự rất ngon, ngày mai còn muốn ăn, ngày kia cũng ăn, ngày kia nữa. Cứ thế ăn, nhưng ngày kia nữa, hắn sẽ đi rồi. Đừng sợ, ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi cả rồi. Mấy ngày nay, y phục của Hoắc Trường An đều do lão phu nhân thu dọn. Tang Ninh thực sự không thạo khoản này, nhưng nàng lại rất thạo về thức ăn. Nàng đã sớm tự làm mì ăn liền, trong mì cho thêm bí đỏ, vàng ươm, màu sắc rất gần với bánh mì hiện đại. Còn sấy khô một gói rau khô, dùng giấy dầu gói kín, rất lâu sẽ không hỏng. Còn nấu mấy vỏ sốt thịt, vài ngày nữa cũng có thể mở phong ấn mà ăn. Bếp đã tắt lửa, nàng lấy ra mấy chiếc bánh mì khô, cho vào nồi không còn sôi sùng sục nữa. Mì này vốn đã chín rồi, chỉ cần ngâm nước nóng một lát, mềm ra là có thể ăn được. Tang Ninh và Hoắc Trường An nói chuyện, mọi người đều không đến quấy rầy. Lúc này, thấy món bánh mì khô mới lạ này mới bắt đầu nói chuyện. Tạ Vũ Nhu kể cho Hoắc Trường An nghe, món mì này làm ra không hề dễ, cần phải dùng đũa uốn cong sợi mì tươi, vò thành viên tròn, cho lên nồi hấp chín. Sau đó, cho hành, gừng, tỏi và đủ loại gia vị vào chảo dầu. Để dầu thấm hương vị, rồi cho viên mì vào chảo chiên ngập dầu. Trước tiên chiên lửa nhỏ, sau đó lại chiên lại lửa lớn. Một miếng bánh mì khô sau khi phơi khô sẽ thành hình dạng như vậy đó. Dù chẳng thêm gì, chỉ dùng nước sôi ngâm ăn, cũng thơm ngon lắm rồi. Đệ muội thật sự đã hao tâm tổn trí, tốn nhiều tâm tư như vậy, chính là để hắn trên đường đi ăn uống tốt hơn một chút. Hoắc Trường An hơi ngẩn người, Lý Ngọc Chi cũng nói, giày làm 6 đôi. Cũng là Ninh Nhi giúp cùng may, tứ đệ thật có phúc khí. Cái gì thế này, nàng ta chẳng qua chỉ khâu một mũi ở mỗi đôi giày, là nương yêu cầu, thế mà cũng tính là cùng may sao? Tang Ninh há miệng, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Hoắc Trường An nhìn nàng, trong mắt vẫn còn vệt hồng chưa tan, lại thêm một tầng sương khói mờ ảo không rõ, cuối cùng rạng rỡ cười, như hoa nở rộ. Đa tạ nương tử, bóng cây lay động. Trăng sáng sao thưa, Đào Lương và lão phu nhân ở chung một phòng, nhưng không ngủ trên cùng một giường đất. Nàng ta nhất quyết cho rằng mình là nô tỳ, nên trong phòng dùng ván gỗ dựng một cái giường nhỏ, ban đêm trẻ con thức dậy đi vệ sinh, uống nước, nàng ta còn tỉnh táo hơn cả lão phu nhân. Nhưng hôm nay, nàng ta ngủ say như chết, bị kéo ra ngoài cũng không biết. Trong khu rừng âm u quỷ dị, ánh trăng sáng xuyên qua từng lớp cành lá. Chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú âm trầm khát u của thiếu niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Phượng hơi hếch lên, không còn vẻ lấp lánh quyến rũ như ban ngày, mà lại tựa như một thanh tân nhận vừa ra khỏi vỏ, lạnh lẽo sắc bén muốn được tắm u tế đao. Thân hình cao mất như ngọc đứng thẳng, nhìn xuống những kẻ dưới đất. Cho cổ trùng ăn, chủ thượng, con cổ trùng này chỉ có thể dùng 3 lần. Dùng lên người bà lão này 1 lần thì hoàn toàn được. Nhưng Viêm Mãnh liếc nhìn Hoắc Trường An đang toát ra sát khí khắp người, vẫn nhỏ giọng mưu cầu lợi ích. Có thể thỉnh chủ mẫu tặng thêm cho ta 1 con cổ trùng nữa không? Cách chương